Thể Tôn, chương 844, hình thái bộ xương khô, góc truyện audio.com. Cho dù là thần thú của huyền độn giới hay là người tu luyện của thánh giới hồng hoang, có rất ít người có thể lĩnh ngộ được 6 hệ. Phần lớn mọi người tự thân lĩnh ngộ, dung hợp 5 hệ xong, bước vào đại tôn mới có thể thử lĩnh ngộ hệ thứ 6. Lúc này, Nguyên Thiên Chiến thấy quyền kình của Lôi Cương có 6 màu làm cho y nghĩ Lôi Cương đã gần như vượt qua đại tôn. Cho dù thực lực không đạt tới đại tôn đỉnh thì cũng đã thử lĩnh ngộ được hệ thứ 6 rồi. Nguyên Thiên Chiến có suy nghĩ này, nói cho cùng cũng là do có liên quan tới lão tổ tông của bộ tộc Kỳ Lân. Dù sao thì những lời tứ trưởng lão nói khiến cho Nguyên Thiên Chiến phải giật mình. Sau khi nhận định tu vi của Lôi Cương, Nguyên Thiên Chiến không hề có lấy một chút e ngại, mà thậm chí còn dạt dào ý chí chiến đấu. Y đạt tới đại tôn thiên giai đã nhiều năm, là nhân vật số 1, số 2 của huyền độn giới. Rất nhiều năm, bản thân y chưa từng đánh một trận với người ngang tay. Lần này, Lôi Cương khơi dậy ý chí chiến đấu trong lòng y. Có điều y cũng không biết, Lôi Cương hùng mạnh không phải tu vi mà là thân thể của hắn. Lúc này, hào quang từ người y tản ra bốn phía, một tia sáng màu lam mạnh mẽ phóng ra phía trước. Tia sáng đó như dòng nước bập bềnh nhưng ẩn chứa trong đó là tiếng thần long gầm giống. Sau khi phát ra một đòn, Nguyên Thiên Chiến lấy ra một thanh tiểu kiếm màu lam. Thanh tiểu kiếm đó dài chừng 3 tấc, nhìn hết sức bình thường nhưng bên trên lại có điêu khắc một con thần thú hung dữ. Nhìn con thần thú đó rất quái dị, có cái miệng thật dài và hàm răng sắc bén cùng với lớp vảy cứng như sắt thép. Đôi mắt màu lam tràn ngập một sự thô bạo, mặc dù nó được điêu khắc trên thanh tiểu kiếm nhưng nhìn rất sống động. Nếu xem xét cẩn thận, sẽ cảm nhận được một làn khí vô biên. Con thú này đúng là nguyên hình của Thủy Uyên Chỉ. Nguyên Thiên Chiến cầm thanh tiểu kiếm màu lam trong tay, đứng trong không trung mà cảnh giác xung quanh, bất cứ lúc nào thanh tiểu kiếm trong tay cũng có thể phát ra một đòn thật mạnh. Rầm, rầm, những tiếng động lớn vang lên, con rồng nước màu lam và quyền kình 6 màu va chạm với nhau tản ra một làn sóng chấn động. Tuy nhiên bóng dáng của Lôi Cương vẫn chưa xuất hiện, cơ bản không hề có lấy một chút tam tích. Nguyên Thiên Chiến hết sức đề phòng, thần thức của y đúng là không hề cảm nhận được Lôi Cương. Điều này khiến cho y kinh hãi với tu vi của hắn. Đúng lúc này, từ bốn phương tám hướng xung quanh Nguyên Thiên Chiến xuất hiện đầy quyền kình màu lục. Quyền kình tạo thành một vòng tròn, bao vây Nguyên Thiên Chiến ở bên trong, đồng thời nhanh chóng lao về phía y. Nguyên Thiên Chiến hơi run run, thầm nghĩ quái dị. Y xoay người, một tiếng long ngâm vang lên, linh lực trong không gian tràn vào cơ thể tạo thành một con rồng nước màu lam dài chừng 10 trượng, toàn thân trong suốt tản ra ánh sáng màu lam, chẳng khác nào nước biển vô cùng vô tận. Quyền kình 6 màu đánh lên con thủy long chẳng khác nào rơi vào biển rộng. Có điều con thủy long cũng rung chuyển, đồng thời quyền kình khiến cho nó bị xé nát. Vốn Nguyên Thiên Chiến cũng không ngờ con thủy long của mình bị phá nát như vậy. Trong lòng y cảm thấy kinh ngạc, tuy nhiên ánh sáng từ cây tiểu kiếm tản ra xung quanh cùng với một tiếng gầm long trời lở đất vang lên. Thanh tiểu kiếm rung động dẫy khỏi tay Nguyên Thiên Chiến mà lơ lửng trong không trung. Thanh tiểu kiếm đón gió to lên rồi cuối cùng một con thần thú khổng lồ xuất hiện bên trong thanh tiểu kiếm màu lam. Ánh mắt của nó như góc truyện audio.com, hóa thành hai thanh kiếm sắc quét quanh người Nguyên Thiên Chiến. Đột nhiên, một tiếng rít lại vang lên, thanh tiểu kiếm biến thành cây kiếm to bắn nhanh về phía Nguyên Thiên Chiến. Mà con thần thú trong thanh tiểu kiếm cũng mở cái miệng đỏ lòm, hàm răng chẳng khác nào thần binh nuốt lấy Nguyên Thiên Chiến. Lôi Cương đang nhanh chóng xuất hiện, chuẩn bị tấn công tiếp, chợt cảm nhận được một sự uy hiếp bao phủ lấy mình làm cho hắn giật mình. Lôi Cương chẳng kịp suy nghĩ, nhanh chóng rút lui. Mặc dù tốc độ của hắn tuy nhanh nhưng thanh tiểu kiếm còn nhanh hơn. Ngay vào lúc Lôi Cương đang rút lui, lưỡi kiếm sắc bén đã hóa thành một cái miệng rộng mà đớp lấy hắn. Oành, cây tiểu kiếm màu lam hóa thành cái miệng rộng cắn lấy Lôi Cương, phát ra một tiếng sắt thép va chạm chói tai. Âm thanh đó tạo thành một cơn sóng chấn động tản ra xung quanh, khiến cho kết giới mà Nguyên Thiên Chiến bố trí rung chuyển, sắp bị phá. Mà đám đệ tử ở trong thành đang xem cũng đều kêu lên những tiếng thảm thiết đau đớn, che lỗ tai rồi ngã xuống đất. Bọn họ bị sóng âm làm cho thất khiếu chảy máu, còn đám trưởng lão thì sắc mặt tái nhợt, khiếp sợ nhìn trận chiến trong kết giới. Cùng lúc đó, Nguyên Thiên Chiến đứng cách thanh tiểu kiếm không xa cũng duỗi tay phải, một thứ lực lượng hủy diệt từ trong ngón tay y tản ra. Năm ngón tay của Nguyên Thiên Chiến tản ra các màu lam, tím, vàng đất, vàng kim, màu hồng nhanh chóng hòa vào với nhau tạo thành một thanh tiểu kiếm nhiều màu lao về phía Lôi Cương. Lôi Cương đang bị cái miệng rộng do thanh tiểu kiếm màu lam hóa thành cắn, chợt cau mày. Lực lượng từ thân thể hắn tản ra, hai tay nắm lại đánh mạnh vào cái miệng, trong nháy mắt phát ra 10 quyền. Mỗi một quyền của hắn ẩn chứa 35 trọng kính dung hợp phá hủy cái miệng rộng. Ánh sáng của thanh tiểu kiếm màu lam ảm đạm rồi nhanh chóng trở lại bên cạnh Nguyên Thiên Chiến. Con thần thú bên trong thanh tiểu kiếm lúc ẩn lúc hiện. Nhưng lúc này, thanh tiểu kiếm nhiều màu của Nguyên Thiên Chiến đã tới gần khiến cho Lôi Cương không kịp trốn tránh mà bị đánh trúng người. Ầm ầm, những tiếng nổ long trời lở đất giống như có hàng vạn tia sét vang lên, khiến cho kết giới mà Nguyên Thiên Chiến bố trí bị phá nát, tất cả các trưởng lão đều phun máu tươi. Còn toàn bộ người dưới hỗn độn thiên giai dưới Thủy Uyên Trì ngã xuống hôn mê. Sắc mặt Nguyên Thiên Chiến hết sức trang trọng nhìn về phía trước. Thanh tiểu kiếm ẩn chứa lực ngũ hành, có thể nói là một đòn mạnh nhất của Nguyên Thiên Chiến. Nếu như nó không làm cho đối phương bị thương nặng thì như vậy y có thể xác định thực lực Lôi Cương đã vượt quá trên đại tôn. Sau khi ánh sáng năm màu biến mất, Nguyên Thiên Chiến cau mày, nhìn chằm chằm về phía trước. Lúc này, một bộ hài cốt đứng ở đó tản ra ánh sáng sáu màu hết sức quỷ dị. Lúc này, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể cũng lộ ra ngoài, tuy nhiên bị ánh sáng từ bộ hài cốt bao phủ. Điều khiến cho Nguyên Thiên Chiến khiếp sợ đó là bộ hài cốt đó không hề có màu thịt, chẳng khác nào đã bị phá hủy toàn bộ. Này, Nguyên Thiên Chiến nghẹn họng chân chối nhìn tất cả. Y không thể tưởng tượng được sau khi chịu một đòn toàn lực của mình, Lôi Cương lại xuất hiện trong hình dạng này. Lúc này, toàn thân Lôi Cương đau nhức giống như có hàng vạn mũi kim đâm vào thần hồn. Uy lực dung hợp của ngũ hành hỗn độn long lực đỉnh đúng là kinh khủng. Lần đầu tiên, hắn phải chịu ngũ hành hỗn độn long lực đỉnh công kích, uy lực của nó không thể diễn tả được. Gocchuyenaudio.com, cho dù thân thể của Lôi Cương mạnh như vậy mà cũng bị phá hủy trong nháy mắt, chỉ còn lại bộ hài cốt của đệ tử Thái Cổ. Hài cốt của Lôi Cương và hài cốt đệ tử Thái Cổ hoàn toàn dung hợp, khiến cho nó thuộc về hắn. Cái đầu lâu của hắn chuyển động, trong mắt cháy lên một ngọn lửa màu lục. Lôi Cương từ từ quay đầu nhìn về phía Nguyên Thiên Chiến, hài cốt phát ra những tiếng nổ. Gãi gãi hai tay, Lôi Cương có cảm giác bên trong hài cốt như ẩn chứa lực lượng vô tận, so với thân thể mình càng mạnh. Hình thái như thế này khiến cho hắn cảm nhận lực lượng bản thân lại tăng lên. Lôi Cương cử động một chút rồi nhìn về phía Nguyên Thiên Chiến. Cái miệng của hắn mấp máy nói, tiếp tục, T, R, U, Y dài, E, N, Y dài, C, O, M. Lúc này, hắn liền lao về phía Nguyên Thiên Chiến với một tốc độ cực hạn, khiến cho không gian xuất hiện một cơn lốc xoáy kéo theo Lôi Cương. Nguyên Thiên Chiến hít một hơi thật sâu, hình dạng của Lôi Cương lúc này làm cho y chấn động. Y không ngờ Lôi Cương vẫn còn có thể công kích, nhưng dù sao thì y cũng là cường giả đại tôn, là tộc trưởng của bộ tộc Thủy Uyên Trì, có kiến thức rất rộng. Trong đầu y xuất hiện một suy nghĩ, tuy nhiên bản thân chưa kịp suy nghĩ cẩn thận thì uy hiếp đã khiến cho y phải triển khai công kích. Trên người Nguyên Thiên Chiến tản ra ánh sáng năm màu, bản thân nhanh chóng lui lại. Một con thủy long lại quân lấy người y, sau khi thấy lực lượng thân thể của Lôi Cương khiến cho con thần thú trong thanh tiểu kiếm phải chập chờn, Nguyên Thiên Chiến hết sức e ngại, không dám để cho nó hóa thành nguyên hình giao chiến với Lôi Cương. Nhìn Lôi Cương đang vọt tới, Nguyên Thiên Chiến vươn tay ra khiến cho không gian chấn động. Từng tia sáng năm màu từ ngón tay y bắn ra, hợp lại một chỗ rồi vọt về phía Lôi Cương. Nhưng lúc này, Nguyên Thiên Chiến kinh hãi phát hiện ra lực hung hợp ngũ hành gần như là mất đi uy lực. Sau khi va chạm với Lôi Cương liền bị hắn xé nát. Lực lượng quá mạnh khiến cho không gian vang lên những tiếng động, nhưng không thể làm cho Lôi Cương giảm tốc độ đi lấy một chút. Tốc độ của hắn gần như tới cực hạn kéo theo cơn lốc xoáy. Trong tích tắc Lôi Cương đã xuất hiện trước mặt Nguyên Thiên Chiến. Tay phải bộ xương khô giơ lên đánh mạnh về phía Nguyên Thiên Chiến. Nguyên Thiên Chiến giật mình, cái cảm giác nguy hiểm khiến cho y phải run rẩy. Y không hề có chút phản ứng, chỉ trơ mắt nhìn Lôi Cương giơ cánh tay phải đánh vào con thủy long. Những tiếng động ầm ầm vang lên, con thủy long bị tay phải của Lôi Cương phá nát. Còn kết giới năm màu cũng chấn động sau đó vỡ tan, tay phải của hắn đánh mạnh vào bụng Nguyên Thiên Chiến. Lực lượng cực mạnh từ trong hài cốt tản ra khiến cho cơ thể Nguyên Thiên Chiến rung chuyển, phun ra một ngụm máu. Đồng thời một làn lực điên cuồng từ trong cơ thể y tản ra về phía sau lưng, phá hủy mọi thứ. Cũng may đó không phải là hướng của thành lớn, nếu không thì nó đã bị phá hủy. Một cái rãnh dài nghìn trượng xuất hiện, lực lượng còn tiếp tục lao về phía trước cho tới khi biến mất khỏi tầm mắt của Lôi Cương, tuy nhiên những tiếng động vẫn tiếp tục vang lên. Lôi Cương kinh ngạc nhìn sắc mặt tái nhợt của Nguyên Thiên Chiến. Hắn phát hiện ra một quyền của mình bị Nguyên Thiên Chiến dùng một cách nào đó đẩy ra khỏi cơ thể, tạo ra sức mạnh cuồng bạo đó. Lúc này, khuôn mặt Nguyên Thiên Chiến tái xám, trong lòng y có vô vàn cảm xúc không thể nói được thành lời. Y nhìn Lôi Cương trong hình dạng bộ xương khô mà ớn lạnh. Nếu thứ lực lượng đó mà hợp, gocchuyenaudio.com, lại thì thân thể của mình và thần hồn sẽ tiêu tán trong nháy mắt. Còn bản thân y bây giờ tuy bị thương nặng nhưng chưa chết, phần lớn nguyên nhân là do con thần thú hệ thủy của y. Cũng nhờ thân thể hệ thủy khiến cho luồng sức mạnh đó tuôn ra ngoài với hình dạng cuộn sóng. Đó cũng là chỗ quỷ dị của hệ thủy. Hệ thủy vốn bao hàm toàn diện, trong ảo diệu lại có sự quỷ dị. Vốn Nguyên Thiên Chiến lĩnh ngộ hệ thủy tới một mức rất cao, còn thân thể của y đã thành thân thể hệ thủy. Thân thể hệ thủy có một sự hùng mạnh, đó là nếu phải chịu công kích không thể phá hủy được nó trong nháy mắt, như vậy công kích sẽ từ cơ thể mà tản vào không gian. Giống như tảng đá to khi ném vào trong nước sẽ tạo ra gợn sóng lan về xung quanh cho tới khi lực lượng tan hết mới thôi. Còn lúc này, Nguyên Thiên Chiến đúng là mới chỉ bị thương nặng thân thể. Nếu không với lực lượng một quyền từ bộ hài cốt của đệ tử Thái Cổ thì cho dù y không chết, thân thể cũng hoàn toàn bị phá nát. Lôi Cương từ từ hiện ra, ánh sáng sáu màu trong mắt lấp lóe. Trong lòng hắn hết sức kinh ngạc, trong suy nghĩ của Lôi Cương thì Nguyên Thiên Chiến không thể chịu nổi một đòn đó, thậm chí thân thể cũng không bị thương nặng, đúng là vượt quá sự tưởng tượng của Lôi Cương. Có điều nhớ lại tình cảnh trước đó, Lôi Cương suy nghĩ một chút. Chợt hắn xuất hiện một suy nghĩ, là nước có thể truyền lực lượng như vậy hay sao? Nếu vậy thì phân thân hệ thủy của hắn cũng có thể làm được như vậy. Lúc này, Lôi Cương lại nhìn Nguyên Thiên Chiến. Hắn muốn nhìn xem có đúng như bản thân suy nghĩ hay không. Tuy nhiên, hắn vừa mới cử động, Nguyên Thiên Chiến đã tái mặt mà hét to. Đạo hữu, chờ một chút, lão phu nhận thua. Lôi Cương khựng người, đứng đó nhìn Nguyên Thiên Chiến. Lúc này, sắc mặt Nguyên Thiên Chiến vô cùng phức tạp nhìn Lôi Cương đang vọt tới. Theo bản năng, y hét lên với Lôi Cương. Một quyền trước đó của Lôi Cương đã làm y không còn ý chí chiến đấu. Một quyền kinh khủng như vậy, bản thân y có thể hóa giải được một lần nhưng không thể hóa giải lần thứ hai. Không cần phải vì nguyên thạch mà liều chết. Hơn nữa, một khi bản thân bị thương nặng hoặc chết đi thì bộ tộc Thủy Uyên Chỉ Thu cũng rơi vào tai họa. Trong tình hình bất đắc dĩ, Nguyên Thiên Chiến đành nhận thua. Y biết cho dù có đánh tiếp thì bản thân cũng không thể có lợi thế. Lôi Cương đứng ở đó nhìn Nguyên Thiên Chiến rồi gật gật đầu. Trong cơ thể hắn sinh mệnh thù tản ra sức sống bừng bừng khiến cho thân thể nhanh chóng hồi phục. Chưa tới nửa khắc, Lôi Cương đã nguyên vẹn hiện ra trong tầm mắt của Nguyên Thiên Chiến và các trưởng lão của Thủy Uyên Chỉ Thú. Bọn họ há to miệng, ngây người không thể tin được vào mắt mình mà nhìn Lôi Cương. Lực hồi phục nhanh như vậy khiến cho họ sợ hãi. Mặc dù bọn họ có thể làm được nhưng muốn trong nửa khắc đã hồi phục thì đúng là chuyện hoang đường. Vậy mà bây giờ, Lôi Cương lại có thể làm được. Lôi Cương từ từ hiện ra trước mặt Nguyên Thiên Chiến rồi nói. Năm phần, ta hy vọng đạo hữu không lừa ta. Nếu không, ý của Lôi Cương không cần phải nói tiếp cũng hiểu. Nguyên Thiên Chiến nghiêm mặt nói một cách nghiêm túc. Đạo hữu, nếu lão phu đã hứa thì không hề thiếu nửa viên. Mời đạo hữu ở làm khách bộ tộc Thủy Uyên Chỉ chúng ta mấy ngày. Lão phu sẽ cho người lấy nguyên thạch. Lôi Cương nhìn Nguyên Thiên Chiến rồi gật đầu. Hắn cũng không sợ đối phương mai phục mình. Dù sao thì như vậy cũng liên lụy tới đệ tử tinh. Góc truyện audio.com, anh của Thủy Uyên Chỉ Thú. Sau đó, Lôi Cương liền đi cùng với tộc trưởng vào trong thành của Thủy Uyên Chỉ Thú. 10 ngày sau, ở sâu trong bộ tộc Thủy Uyên Chỉ Thú, Lôi Cương đang ngồi trong một căn phòng nhỏ tao nhã. Còn Nguyên Thiên Chiến thì ngồi đối diện Lôi Cương. Hai người tươi cười, chẳng khác nào bạn tốt lâu năm đang nói chuyện. Nếu để cho các trưởng lão khác nhìn thấy chắc chắn sẽ phải kinh ngạc. Mấy ngày qua, Nguyên Thiên Chiến làm như vô tình muốn mượn sức Lôi Cương. Còn Lôi Cương cũng có ý kết giao, dù sao thì có thêm một người bạn cũng còn hơn một kẻ thù. Đừng nói đó là một tộc trưởng trong số 10 đại thần thú. Tuy rằng, Thủy Uyên Chỉ Thú là thần thú yếu nhất nhưng thực lực tổng thể thì không phải nghi ngờ. Cách chương.